Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, hội tụ một đường. Hải quân tiền truy nã cùng lệnh truy nã rất nhanh thì truyền khắp thế giới. Đương đại người biết hải quân đại tướng Aokiji ly khai hải quân, gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm, tất cả đều là vô cùng chấn động. Cái này chỉ sợ là thành lập hải quân tới nay nghiêm trọng nhất bội phản sự kiện. Soyo, người tiền truy nã tăng đã đến 13 ức. Khoảng cách 2 tháng tập hợp ngày cũng chỉ còn lại có 2 ngày. Hết hạn hiện nay, tổng cộng đã tới rồi 15 cái trước đây phụ thuộc vào dâu trắng dưới quyền đoàn hải tặc. Hơn nữa những thứ này đoàn hải tặc trong đó cũng không thiếu là không có gia nhập đến đỉnh bên trên trận chiến đoàn hải tặc, cho nên thực lực bảo tồn coi như có thể. 15 cái đoàn hải tặc, nhân số cộng lại chừng hơn 2.000 người. Nhưng duy nhất có chút tiếc nuối chính là, những thứ này đoàn hải tặc đều không phải thuộc về cái loại này đại hình đoàn hải tặc. Coi như là mạnh nhất thuyền trưởng, cũng chỉ là tiền truy nã hơn 1 ức hải tặc. Kết nối với 2 ức thuyền hải tặc trưởng cũng không có. Bất quá Soyo cũng không có gấp, ngược lại là có chút vui vẻ. Bởi vì có thể ở vào thời điểm này đến đúng giờ tới đoàn hải tặc, đã nói lên bọn họ là thật tình hướng về dâu trắng đoàn hải tặc, là có thể tín nhiệm bộ hạ. Huống chi người như vậy cũng không thiếu, đầy đủ lớn mạnh dâu trắng đoàn hải tặc thanh thế. 2 ngày trong nháy mắt liền đi qua, cũng liền ở cuối cùng 1 ngày, lại có 20 mấy người đoàn hải tặc đi tới dâu trắng đoàn hải tặc ước định địa phương. Tiền tiền hậu hậu đi tới đoàn hải tặc tổng cộng có 40 tả hữu. Hơn nữa còn có rất nhiều người cân nhắc tương đối ít tiểu hình đoàn hải tặc. Những thứ này đoàn hải tặc không ít đều là bị đánh tan đoàn hải tặc tàn dư. Tất cả đoàn hải tặc số lượng cộng lại chừng 5.000-6.000 người. Cộng thêm dâu trắng đoàn hải tặc bản bộ nhân số. Lúc này đây tụ tập lại hải tặc số lượng đạt tới hơn 7.000 người. Loại này số lượng ở tân thế giới đều là phi thường khủng bố. Cho dù là tứ hoàng hải tặc Hán, để bọn họ lập tức tụ tập nhiều như vậy hải tặc, cũng không có dễ dàng như vậy. Đối với kết quả như vậy, Soyo tự nhiên là hết sức hài lòng. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng tối đa chỉ biết tới một bộ phận rất nhỏ người. Không ngờ tới cuối cùng thế mà lại tới nhiều như vậy. Xem ra trước đây dâu trắng dùng thân tình lung lạc thủ hạ là một loại rất tốt cách làm. Soyo, người đã đến đông đủ. Người nên xuất hiện. Các loại, chờ, tất cả mọi người đến đông đủ sau đó. Marco đem bọn họ tụ tập lên đến đảo. Hơn 7.000 người tụ tập cùng một chỗ. Tình cảnh kia tự nhiên là phi thường kinh người. Tuy là những thứ này hải tặc đều là tới từ bất đồng hải vực, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó đều biết, cho nên tụ tập cùng một chỗ cũng chưa từng xuất hiện cái gì hỗn loạn. Soyo lúc này ngược lại có chút lưỡng lự, đối với Marco hỏi: Marco, người cảm thấy ta nên nói gì? Ách, cái này đến phiên Marco ngạc nhiên. Trong mắt hắn, Soyo từ trước đến nay là không phải biết cái gì gọi là sợ, làm sao hiện tại lại có chút luống cuống. Hắn nói ra: cái này cũng không giống như ngươi a. Soyo nhức đầu, nói ra: dù sao không có trải qua loại tràng diện này, ta thực sự không biết nên nói cái gì. Chiến đấu thời điểm, mặc kệ là hạng người gì đứng ở trước mặt, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lưỡng lự. Nhưng là lúc này, hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Dù sao hắn vẫn là lần đầu tiên ở dưới loại trường hợp này làm vì thủ lĩnh nói. Marco tuy là theo dâu trắng thời gian rất lâu, cũng đã gặp lớn bao nhiêu tràng diện. Có thể trước đều là do dâu trắng ở trên, hắn cũng chính là ở bên cạnh nhìn, cho nên lúc này hắn còn thật không có biện pháp cho Soyo quá nhiều ý kiến. Ngươi liền đem ngươi suy nghĩ trong lòng nói ra làm cho. Không có gì khó khăn. Đi thôi. Nói xong, Marco lập tức liền xoay người đi. Hắn thật vẫn sợ bị Soyo bắt phu, mà những người khác cũng đều là theo Marco đi. Soyo bất đắc dĩ nhìn đám này không đáng tin cậy tên, hít sâu một hơi, chỉ có thể dựa vào cùng với chính mình. Ở tất cả nhìn kỹ phía dưới, Soyo chậm rãi đi lên lâm thời xây dựng trên đài cao. Theo hắn từng bước đạp lên đài cao. Hắn trong lòng cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, trên người hắn phát ra một loại nhiếp nhân tâm phách khí thế. Cái này kỳ thực quanh quẩn ở xung quanh hắn, cũng không có bộc phát ra đi. Chỉ là khiến người ta nhìn về phía hắn thời điểm, có một loại thần phục cảm giác. Soyo đối với bá vương sắc Haki vận dụng thật là đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Coi như là cha khí phách cũng không có hắn cường đại như vậy. Thật không biết hắn là thế nào luyện ra được. Cha cũng đã có nói. Bá vương sắc Haki là tiên thiên cụ bị. Hậu thiên rất khó rèn luyện. Đối với bá vương sắc Haki, Marco vẫn là so với người bình thường giải khai nhiều một chút. Dù sao hắn vẫn đi theo dâu trắng. Bá vương sắc Haki là một loại trời xanh khí phách. Liền dâu trắng cũng không biết nên tu luyện thế nào. Trong ký ức của hắn, có thể đem bá vương sắc Haki cô đọng đến loại trình độ này. Ngoại trừ Soyo ở ngoài, cũng chỉ có tóc đỏ Leru sang một người. Mà hắn cảm giác Soyo khí phách cái này phút chốc dường như lại thay đổi cường đại hơn thêm. Kỳ thực Marco không biết, bá vương sắc Haki mặc dù là trời xanh, nhưng trên thực tế theo sau trời cũng có quan hệ rất lớn. Một người từ yếu đến mạnh mẽ, chẳng những thực lực được tăng lên, khí phách cũng được tăng lên. Soyo bản thân khí phách liền đủ cường đại. Hiện tại hắn trở thành dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Địa vị được tăng lên, uy thế tự nhiên cũng theo đó đề thăng. Theo tới đúng là ngang ngược tăng cường. Hơn 7000 hải tặc ánh mắt, toàn bộ đều đi theo lấy Soyo di động mà di động. Làm Soyo đứng ở trên đài cao phía sau, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Đó là một loại khí thế, một loại làm cho tất cả mọi người đều tin phục cùng thần phục khí phách. Cho dù là Marco đám người, cũng tất cả đều bị Soyo khí phách chấn nhiếp. Dâu trắng đoàn hải tặc trong, ngoại trừ Soyo ở ngoài, ấy cũng đồng dạng vốn có bá vương sắc Haki. Hắn là cảm xúc sâu nhất một cái. Soyo khí phách so với khí phách của hắn cường đại rồi nhiều lắm. Mỗi bên vị huynh đệ. Trên đài cao Soyo nói chuyện, hắn kêu một tiếng huynh đệ, nhất thời để rất nhiều người cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ đều là dâu trắng nhi tử, nhưng là hiện tại Soyo cũng đã là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Luận địa vị so với bọn họ cao hơn nhiều, nhưng là Soyo vẫn là để cho huynh đệ bọn họ. Điều này làm cho không ít cảm tính người đều là hết sức cảm động. Không khỏi đối với Soyo sinh ra nhận đồng. Ta tin tưởng rất nhiều người đều biết ta. Bất quá hẳn là không có bao nhiêu người chân chính gặp qua ta. Ta gọi Edward, Soyo, người khác đều gọi ta là tử thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.